Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1190, bán ra tình báo. Theo Lý Minh rốt cục đem hai kiện chuyện trọng yếu cáo chi các đội hữu. Tất cả mọi người tỉ mỉ thương thảo sau đó, cũng tiếp nhận đem Khôn Thiếu Minh hữu bảng danh sách đề nghị. Đội tàu lúc này cũng vừa tốt tiến vào đường ven biển vịnh biển bên trong. Chậm rãi hướng về Tàng Kiếm Thành cảng biển tới gần. Theo từng chiếc tàu thuyền phân đừng tiến vào mấy chỗ cảng biển. Lý Minh cùng quan chỉ huy đã ở đầu thuyền phía trên nhìn đến. Đê biển một bên nguyên bản mảng lớn trống không khu vực. Lúc này đã xuất hiện rất nhiều mới xây công trình kiến trúc. Những cái kia đều là Kinh Lan tại trở về thành trước đó liền đã dựa theo Lý Minh yêu cầu. Mệnh lệnh công tượng sư nhóm bắt đầu mới xây dựng thêm. Lần này, bọn họ muốn tu kiến càng nhiều bến tàu cùng cảng biển. Tối thiểu đem hiện tại quy mô khuếch trương lớn gấp đôi trở lên. Bởi vì, bọn họ lần đầu ra biển liền đã rõ ràng cảm giác được. Ở nước ngoài vận chuyển đem về có càng nhiều thu hoạch. Hiện tại bắt đầu, các ngươi tiến đến bốn phía tuyên bố tin tức đi. Tin tức thứ nhất hướng toàn trận doanh người chơi tuyên bố. Để tất cả mọi người biết ra biển vận chuyển cùng luyện cấp chỗ tốt. Ngày mai buổi sáng 8 giờ Tàng Kiếm Thành truyền tống mở ra. Cái thứ hai tin tức từ Mộc Lan đại tỷ dẫn người bí mật tuyên bố cho mấy nhà đại tông môn thế lực. Để bọn hắn biết Phượng Ngô Sơn Mạch tồn tại cùng bên trong địa đồ ưu thế. Tốt nhất là nghĩ biện pháp đem bản đồ cũng bán cho bọn hắn. Lý Minh cười phát ra chỉ lệnh. Tốt, chúng ta lập tức đi làm. Ba vị công hội trưởng cùng nhau gật đầu nói. Cái này hai nhiệm vụ đối với bọn hắn tới nói cũng không khó khăn. Từng đợt bạch quang tiêu tán. Ba vị công hội trưởng mang theo công hội cao tầng trực tiếp lựa chọn trở về Hòa Bình Thành. Bất quá Tàn Nguyệt Mộc Lan lúc gần đi để lại một câu nói. Nàng làm xong sự tình lập tức dẫn người trở về ra biển luyện cấp. Đừng quên cho nàng lưu một chiếc tàu chở khách. Hai vị khác công hội trưởng cũng chỉ là cười cười. Ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Bọn họ cũng muốn tiếp tục ra biển luyện cấp. Phàm là trải qua loại này ra biển luyện cấp niềm vui thú. Liền không có người lại nghĩ đến đi trên lục địa tổ đoàn cầy quái. Lý Minh hứa hẹn cho ba vị công hội trưởng chuyên môn lưu lại một con thuyền. Liền để hắn người chơi thông báo trong tông môn luyện cấp đoàn đội. Cấp tốc trở về Tàng Kiếm Thành chuẩn bị bắt đầu mới luyện cấp phương thức. Các đội hữu cũng tranh thủ thời gian tiến đến đê biển phía trên bốn phía tuần tra. Mau chóng để bến tàu công xưởng kiến tạo ra càng nhiều tàu thuyền. Thừa dịp lúc này, Lý Minh đi một mình tại rộng lớn đại đê phía trên. Nhìn lấy bên ngoài mặt biển, lặng lẽ điều ra hảo hữu cột. Ngươi tốt, tiền đã thu đến, đa tạ ngươi chống đỡ. Khôn Thiếu xuất hiện tại nói chuyện riêng giao diện bên trong. Bá Thiên Minh phục hưng kế hoạch, ngươi bây giờ đã bắt đầu sao? Lý Minh cười hỏi, Lâm Thúc ngay tại liên hệ những cái kia đã rời đi lão huynh đệ. Bây giờ trở về đến hơn nghìn người, ta cũng chính đang nghĩ biện pháp thành lập lãnh địa mới. Khôn Thiếu hồi đáp, há, nhanh như vậy liền trở lại hơn nghìn người. Lý Minh nghe được sững sờ. Đúng, lúc trước Bá Thiên Minh giải tán lúc, bọn họ đáp ứng ta sẽ không sa thải bất kỳ một cái nào huynh đệ. Thế nhưng là lần này ta liên hệ bọn họ mới phát hiện. Trên thực tế bọn họ vừa chỉnh biên Bá Thiên quân đoàn hai ngày trước xác thực không có sa thải nhân. Sự tình xuất hiện, nhưng là mấy ngày sau, bọn họ thì mở nuốt lời, đem một số người chơi giải trừ hợp đồng. Khôn Thiếu tức giận nói ra, cái kia càng tốt hơn, lần này ngươi có thể đem bọn họ triệu tập trở về. Dạng này người đối ngươi sẽ chỉ càng trung tâm, mà lại cũng có thể để ngươi lão huynh đệ nhóm biết. Khôn Thiếu cũng không phải là vô tình vô nghĩa, trong lòng ngươi còn tại nhớ thương bọn họ, dạng này bọn họ cũng sẽ càng an tâm theo ngươi. Lý Minh gật đầu nói, đúng, đã triệu tập trở về huynh đệ, ta đều cho bọn hắn an bài lãnh đạo chức vị. Một phương diện tiếp tục nhận người, một phương diện trong bóng tối làm việc, để quang huy quân đoàn bên trong huynh đệ làm tốt trở về chuẩn bị. Khôn Thiếu gật đầu cười nói, có vẻ như hắn bên này tiến triển quả thật không tệ. Mà cái này, cũng chính là Lý Minh muốn xem đến tình huống. Tiền tài nếu như khẩn trương lời nói, ngươi có thể tùy thời tìm ta. Đồng thời ta sẽ cho ngươi cung cấp một nhóm trang bị cùng vũ khí, để cho các ngươi người thực lực mau chóng khôi phục. Lý Minh cười nói, rất cảm tạ ngươi, trước kia ta thật đúng là mắt mù. Cái kia kết giao bằng hữu không nhìn thấy, lại tin tưởng những tên bại hoại kia. Khôn Thiếu cảm thán nói, ngươi một mực mau chóng phát triển, lưu cho ngươi thời gian của ta không nhiều. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, trận doanh chiến mở ra chỉ có một tháng thời gian, ta hội tiếp tục cố gắng. Khôn Thiếu trịnh trọng gật đầu nói, hiện tại hắn cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia hung hăng càn quấy hành động theo cảm tính người trẻ tuổi. Kinh lịch gia tộc nguy cơ về sau, hắn hiện tại rốt cục trưởng thành. Khôn Thiếu liền đem hai ngày này thu hoạch kỹ càng nói cho Lý Minh. Vẻn vẹn một ngày thời gian, hắn đã thành công triệu hồi bộ hạ cũ cùng mới người chơi mấy ngàn người. Đồng thời còn đang không ngừng khuếch trương chiêu nhân thủ, như không phải là bởi vì các đại tông môn, thậm chí bao gồm tam đại liên minh đều tại điên cuồng nhận người lời nói. Hắn hành động hội càng thêm có hiệu, dù sao hiện tại Bá Thiên Minh cũng không tiếp tục là lúc trước tài đại khí thô thời điểm, mà lại danh khí cũng so ra kém tam đại liên minh cùng một số đại hình tông môn. Điểm chết người nhất là thành lập lĩnh sự tình hội vô cùng phiền phức, bởi vì là Thiên Ý Thành bị Lý Minh cướp đi, Bá Thiên Minh muốn có lãnh địa mới, trừ phi là cướp đoạt người khác tông môn lãnh địa, nếu không cũng chỉ có thể tìm kiếm vô chủ chi địa ẩn tàng nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành lại thu hoạch được lãnh địa mới, Lý Minh biết được về sau, liền an ủi hắn không cần lo lắng. Hắn sẽ nghĩ biện pháp cung cấp nơi vô chủ nhiệm vụ manh mối. Bởi vì tam đại liên minh đông đảo các người chơi đều tại địa đồ bên trong thăm dò, có rất nhiều nhiệm vụ tin tức có thể tiết lộ cho hắn. Minh ca, ta một vị huynh đệ nói cho ta biết, Quang Huy Thánh Đường hiện đang cho hắn nhiệm vụ mới. Bọn họ không bộ đội bắt đầu hướng xung quanh địa đồ mở rộng, tựa hồ là muốn mở rộng bọn họ phạm vi lãnh địa. Nói không chừng hai ngày này sẽ có đại chuyện phát sinh. Khôn Thiếu sau cùng đưa ra cảnh cáo. Ngươi đây yên tâm, ta đã nhằm vào bọn họ bắt đầu hành động. Đến lúc đó ngươi liền biết là tình huống như thế nào. Lý Minh không để bụng nói ra. Hắn hiểu được Khôn Thiếu ý tứ. Đối phương đã mở rộng tại Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ thăm dò quy mô. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái tình huống, đối phương lại có lãnh địa sắp tại Phượng Ngô Sơn Mạch xa sút chân. Bọn họ cái này là muốn chiếm cứ mảnh này địa đồ một số vị trí trọng yếu, đối toàn bộ địa đồ tiến hành cưỡng ép chiếm lấy, tựa như Lý Minh tại Tinh Linh trong Sơn Cốc làm ra như thế. Có điều hắn đã có sắp xếp, đối phương kế hoạch chỉ sợ đã không làm được. Không đợi hắn cùng Khôn Thiếu kết thúc nói chuyện riêng, thanh âm vang lên lần nữa, lại có mới nói chuyện riêng xin xuất hiện. Lý Minh lập tức cùng Khôn Thiếu cáo từ, kết nối mới xin, tiểu Minh Minh, ta vừa mới an bài bên ngoài huynh đệ đem Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ tin tức lan ra cho một số đại hình tông môn cao tầng chỉ huy, kết quả bọn hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, có ý thu mua địa đồ tư liệu. Ngươi nói ta bán bao nhiêu tiền phù hợp? Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hì hì hỏi. Phượng Ngô Sơn Mạch địa hình là ngươi mang theo các huynh đệ phát hiện, ngươi nói bao nhiêu đều được. Bất quá ta đề nghị chớ bán tiện nghi, ít nhất cũng phải số này. Lý Minh duỗi ra một bàn tay, tối thiểu cũng phải 50 triệu kim tệ mới được. Biết, 500 triệu kim tệ. Ta cái này để bọn hắn kêu giá. Tàn Nguyệt Mộc Lan thần kinh không ổn định trực tiếp đóng lại nói. Chuyện riêng, hình như là hứng thú bừng bừng đi bố trí giá cả đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.